Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, một cái cũng không thể thiếu. Nghĩ đến chính mình tự do không bao lâu, thế mà gặp binh sĩ, não đại vô cùng bi phẫn. Nếu là tầm thường binh sĩ thì cũng thôi đi, hắn còn có thể hồ ngôn thoáng cái, dù sao đối phương không biết được chính mình, nhưng đối mặt Hứa Thanh nơi này, nó là nửa điểm lông cũng không dám dựng thẳng lên, chỉ có thể toàn lực bỏ chạy. Thực tại là nó bị Hứa Thanh giết chết không biết bao nhiêu lần, mà Hứa Thanh thủ đoạn hắn cũng trong lòng biết cỡ nào ngoan lạt. Không nói những cái khác, kia một thân thần quyền ba động liền để nó hãi nhiên, còn có bóng đen thôn phệ, nhất là đối phương lúc trước mỗi ngày đều thức tỉnh, mỗi lần thức tỉnh đều muốn một cước giẫm chết chính mình. Kinh lịch quá nhiều lần về sau, hắn không có đi quen thuộc, mà là đối Hứa Thanh sinh ra nồng đậm sợ hãi. Giờ phút này run rẩy bên trong, nó não hải cuồn cuộn bỏ chạy càng nhanh, hắn phía trước sư tử đá càng là như vậy. Hứa Thanh không nhanh không chậm đi ra, mắt lạnh nhìn tiền phương bỏ chạy đầu lâu cùng sư tử đá. Đã không có đinh 132 ảnh hưởng về sau, rất nhiều liên quan tới đinh 132 ký ức cũng trong khoảng thời gian này hiển hiện não hải. Nhất là hắn nghĩ tới chính mình vì cái gì mỗi lần đều muốn bóp nát trúc giản. Những cái kia bị hắn theo đinh 132 lấy ra trúc giản sớm đã biến khác biệt tầm thường. Phía trên hội tụ thần linh chi lực đồng thời cũng tràn ngập trước đây khí vận lãng quên. Hỗn hợp lại cùng nhau, lần lượt chồng chất về sau, những cái kia trúc giản bản chất đã hoàn toàn thay đổi. Hẳn là mỗi một lần sau khi tỉnh dậy ta, đều đã nghĩ đến điểm này, nghĩ muốn nhờ đinh 132 lực lượng, sáng tạo ra một cái đặc biệt bảo vật. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ bên trong, phía sau minh linh huyết xí huyễn hóa, một cái phía dưới, tốc độ của hắn ầm vang bộc phát, trực tiếp tự vượt qua mấy trăm trượng, xuất hiện ở não đại bên cạnh. Tốc độ của hắn quá nhanh, não đại chỉ cảm thấy con mắt hoa một cái, trong chớp mắt đã nhìn thấy Hứa Thanh đột nhiên xuất hiện. Nó lập tức hét dầm lên ý sợ hãi vô hạn bộc phát bên trong. Càng nhìn thấy Hứa Thanh nâng lên cước, lại muốn như vậy, đầu lâu đau đớn, bản năng hai mắt nhắm nghiền. Tiếp theo một cái chớp mắt, phanh một âm thanh, Hứa Thanh chân phải rơi xuống, trực tiếp đem đầu lâu dẫm lên bảo, sau đó mặt không thay đổi nhìn về phía xa xa sư tử đá. Nhàn nhạt mở miệng, chạy trở về đến, xa xa sư tử đá dừng lại, kịch liệt run rẩy, hữu tâm tiếp tục trốn, có thể cũng không dám, nghĩ từ bản thân vô số lần bị thiêu chết kinh lịch. Nó cuối cùng ngoan ngoãn quay người, như tiểu cầu đồng dạng quơ cái đuôi, nhảy nhảy mị hoặc trở lại Hứa Thanh nơi này, phù phù một tiếng quỳ xuống. Hứa Thanh lạnh lùng quét mắt cái này sư tử đá, vô luận là hắn đã chậm rãi hiển hiện ký ức, vẫn là kia chút ít tàn phá trên thẻ tre khắc lấy chắp vá nội dung, đều để hắn minh bạch, cái này sư tử đá liền là đinh 132 phong thú. Chuẩn xác mà nói, phong thú là khí vận trấn áp xuống trạng thái, mà hắn chân chính bộ dáng liền là cái này không đầu sư tử đá. Đây cũng là lúc trước não đại vì cái gì lần thứ nhất trông thấy Hứa Thanh tự bày ra tư thái, để Hứa Thanh đem nó đưa đến phong thú nơi đó nguyên nhân. Nó muốn trở thành sư tử đá đầu. Giờ phút này Hứa Thanh trong lòng suy nghĩ dâng lên lúc, dưới chân hắn não đại thịt nát, phi tốc dung hợp được, rất nhanh não đại lần nữa khôi phục. Tại sau khi xuất hiện nó vội vàng âm thanh mở miệng. Trấn thủ đại nhân, ta, Hứa Thanh nhấc chân, lần nữa rơi xuống, phịch một tiếng, lại bể nát, sư tử đá thân thể run lên, cái đuôi càng dùng sức lay động, rất nhanh, đầu lâu lần nữa khôi phục, đau đớn vô tận, song đời, không có đinh 132 lãng quên. Ta, phanh, lần nữa bể nát, cứ như vậy đến nửa canh giờ trôi qua. Tại đạp vỡ 17-18 lần về sau, Hứa Thanh đi, chỉ bất quá từ nơi này rời đi hắn. Lần này không phải đi bộ tiến lên, mà là ngồi ở không đầu sư tử đá trên thân. Còn như não đại, bị buộc tại sư tử đá cái đuôi bên trên. Theo sư tử đá bốn chân tiến lên, hai cái chân sau không ngừng đá lấy não đại. Não đại bi phẫn, cũng không dám hướng, xông, Hứa Thanh nổi giận, thế là nó không ngừng chửi mắng sư tử đá. Sư tử đá sau khi nghe được, cái đuôi lắc lư ở giữa, chân sau đá ác hơn. Hứa Thanh vốn là dự định đem hai cái này đinh 132 phạm nhân giết chết. Nhưng hiển nhiên đinh 132 phạm nhân lâu dài cùng thần linh giam giữ cùng một chỗ. Lần lượt ảnh hưởng dưới, đã có một chút kỳ dị biến hóa, hoặc là nói là một loại đặc thù nguyền rủa. Đại giới không biết, cái này nguyền rủa làm đến bọn hắn mỗi lần tử vong, đều sẽ rất nhanh phục sinh. Điểm này Hứa Thanh cũng nghĩ tới, lúc đó tại đinh 132, liền là như thế, mà đã không đánh chết, lại không thể phóng chạy. Thế là Hứa Thanh dứt khoát đem bọn hắn mang tại bên người. Chỉ là một màn này hình tượng, rất là tà dị, không đầu sư tử đá tốc độ chạy rất nhanh, chân sau đá cũng rất nặng, buộc tại cái đuôi bên trên não đại kít hoa gọi bầy. Hùng hùng hổ hổ, mà Hứa Thanh thì mặt không thay đổi ngồi tại sư tử đá trên lưng. Chốc lát chỉ một cái phương hướng, sư tử đá tựu chạy như bay. Cứ như vậy, tại sắc trời sắp sáng lúc, chiêu Hà Châu dần dần chiếu vào Hứa Thanh trong mắt. Chiêu Hà Châu, sưng mặt sưng mũi não đài, phun ra cắn một cái tại sư tử đá trên đùi hòn đá. Nhấc đầu nhìn qua Chiêu Hà Châu phương hướng, chớp chớp mắt, bỗng nhiên mở miệng, đại nhân, ta báo cáo đan thanh tộc cái kia lão bất tử, hắn tựu tại Chiêu Hà Châu, không chỉ có hắn tại, chúng ta đinh 132 cái kia thần linh ngón tay. Cũng ở đó, Hứa Thanh lông mày dương lên, quay đầu mắt nhìn não đại. Não đại vội vàng lộ ra lấy lòng biểu lộ, ngữ khí mang theo chính nghĩa. Những này phạm nhân quá phận, một chút cũng không có cảm ơn chi tâm. Hình ngục ti đối với chúng ta tốt bao nhiêu a? Có ăn có uống, còn không giết chúng ta, cho chúng ta cung cấp rừng chân. Dạng này tốt địa phương, tại cái này trong loạn thế bên trên cái nào tìm a? Nhưng bọn hắn đâu, thế mà còn vượt ngục. Đại nhân, kỳ thật ta trong khoảng thời gian này ở bên ngoài, trong lòng đặc biệt tưởng niệm hình ngục ti sinh hoạt, mỗi lần hồi ức, ta đều trong lòng cảm khái, rất là hoài niệm a. Sở dĩ ta viên này chính trực não đại, để cho ta phải đi báo cáo. Đại nhân, trên thực tế liền là cái kia đan thanh tộc lão bất tử, là hắn dẫn đầu vượt ngục. Hứa Thanh gian ngôn, như có điều suy nghĩ, nhìn về phía Chiêu Hà Châu. Hắn thân vì cung chủ tùy hành thư lệnh, đoạn thời gian trước không chỉ là nắm giữ cả đáng Phong Hải quận chiến báo tin tức, đồng thời đối với hình ngục ti ngày đó sụp đổ cũng hiểu biết rất kỹ càng. Hình ngục ti sụp đổ là bởi vì trấn áp chi lực đột nhiên tiêu tán, sau đó hình ngục ti thần linh phân thân chỗ hóa khí linh thức tỉnh ký ức, từ đó bộc phát ý đồ theo chi giải trạng thái chắp vá hoàn chỉnh. Cũng may cung chủ lúc đó đang tỏa trấn hình ngục ti, tại hắn xuất thủ cùng chấp kiếm cung chấp sự cùng phó cung chủ hiệp trợ, cuối cùng còn vận dụng quận đô cấm kỵ pháp bảo chi lực, cuối cùng sẽ đem không có triệt để khôi phục thần linh phân thân đại não cùng hơn phân nửa thân thể lần nữa phong ấn lại. Bất quá trong quá trình này, bởi vì quận trưởng Trử Vê Ong cùng hình mục ti bạo khai đồng thời xuất hiện, sở dĩ cả cái quận đô đại loạn, thế là đại lượng phạm nhân thừa cơ đào tàu, bê trong cũng bao hàm một phần nhỏ thần linh phân thân thân thể. sau đó thống kê, có hai ngón tay cùng một cái con mắt, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá những này thân thể đang lẩn trốn chạy, cũng đều bỏ ra đại giới, nhận lấy trọng thương. Trước đó chấp kiếm giả truy nã hành động, từng tìm tới một ngón tay, tại hai vị phó cung chủ xuất thủ dưới, đem nó phong ấn bắt hồi trở lại, còn như còn lại một ngón tay cùng một cái con mắt, thì là không có bất luận cái gì manh mối, không biết ẩn thân tại nơi nào. Kỳ thật như truy nã thời gian lâu dài một điểm, cũng là có thể tìm được. Bất quá chiến tranh nguy cấp, làm cho chấp kiếm giả không có thời gian này. Giờ phút này A Xem, như não đại nói là thật, như vậy đinh 132 ngón tay là giấu ở Chiêu Hà Châu bên trong. Hứa Thanh đáy lòng trầm ngâm lúc, não đại phi tốc chớp mắt, đáy lòng mừng thầm. Nó cảm thấy Hứa Thanh đi tìm Đan Thanh lão đầu, hoặc là Hứa Thanh bị làm chết, chính mình tự do, hoặc là đem lão đầu cũng chộp tới. Này dạng đinh 132 coi như đoàn viên hơn phân nửa. Bằng không, nghĩ đến mình bị bắt, có thể cái khác đinh 132 bạn tù ở bên ngoài tự do tự tại. Nó tự đặc biệt không công bằng. Suy nghĩ mọi người một cái cũng không có thể thiếu. Nghĩ tới đây, não đại tranh thủ thời gian tiếp tục truyền ra thoại ngữ. Đại nhân, ngày đó hình ngục ti bạo tạc về sau, đinh 132 Đan Thanh tộc lão bất tử, mang theo thần linh ngón tay cùng một chỗ đào tàu. Hứa Thanh lạnh lùng quét mắt não đại, nhàn nhạt mở miệng, ta không thích nghe hoang ngôn. Não đại run lên, vội vàng cải biến ngữ phong, là thần linh ngón tay hắn cũng rõ ràng có tự thân độc lập ý thức. Lúc đó vẫn chưa hưởng ứng cái khác thần linh thân thể triệu hoán, mà là mang theo Đan Thanh lão đầu đào tẩu. Ta cùng sư tử lúc đó cũng không thể không đi theo. Cái kia, trên đường ta nghe Đan Thanh lão bất tử cùng ngón tay câu thông. Tựa hồ là ngón tay nơi đó phải để lão đầu là vẽ một cái thân thể. Nhưng hắn cũng là thần linh, cùng bọn ta khác biệt. Thế là lão đầu nói cái này bức họa cần một chút đặc thù nước sơn mới có thể. Cho nên bọn họ liền đi Chiêu Hà Châu, muốn đi tìm đến trong truyền thuyết vẫn lạc tại nơi đó Thái Dương Di Hài. Lấy kia Di Hài làm nước sơn, đi vẽ tranh, não đại lần này không dám giấu giếm. Nó biết rõ đối mặt cái này đáng sợ Hứa Thanh, nhất định muốn tránh cho qua còn không đề cập. Không phải vậy như đối phương cảm thấy mình nói dối, bị tội vẫn là chính mình. Sở dĩ giờ phút này không có chút nào giấu giếm, một năm một mười đem chính mình chỗ hiểu rõ tin tức toàn bộ nói ra. Hứa Thanh mắt lộ ra trầm ngâm, vỗ vỗ tọa hạ sư tử đá cổ. Sư tử đá vội vàng thi pháp, bốn phía lên phong, tốc độ đề cao rất nhiều, thẳng đến Chiêu Hà Châu. Theo tới gần, liên quan tới Chiêu Hà Châu tin tức cặn kẽ cũng hiện lên ở trong óc của hắn. Chiêu Hà Châu cùng Phong Hải quận những châu khác không đồng dạng, nơi này không có cái gì lục địa, chỉ có một cái vô cùng chi lớn cự hình hố sâu, chiếm cứ toàn bộ Chiêu Hà Châu gần như chín thành phạm vi. Kinh người như thế hố sâu, trong truyền thuyết là vô số năm trước, thương khung thần linh tàn diện đến lúc, một cái Thái Dương tại vẫn lạc về sau, thi hài nện xuống chi địa. Bởi vậy toàn bộ Chiêu Hà Châu, nhìn liền là một cái sâu không thấy đáy đại uyên. Này sâu như biển, một mảnh đen nhánh đồng thời, chỉ có thể thỉnh thoảng trông thấy một chút sừng sững tại vực sâu biển lớn bên trên sơn phong. Những này sơn phong gần như tám thành khu vực đều bị dìm ngập tại vực sâu biển lớn bên trong, lộ ra một phần nhỏ đỉnh núi, tại tuế nguyệt trôi qua dưới, trở thành Chiêu Hà Châu ngoại tộc cùng nhân tộc nơi ở. Sơn phong địa chất đặc thù, nhan sắc đen nhánh uẩn hàm kết tỉnh, nghe nói là năm đó Thái Dương vẫn lạc về sau, tán ra nhiệt độ cao đem nơi này đại địa đốt cháy biến thành. Cũng chính là cái này đặc biệt hình dạng mặt đất, làm cho này châu đầy đủ một loại tên là vân mẫu thạch vật liệu. Mà tại cái này đông đảo Uyên Hải Sơn Phong bên trong, tại Chiêu Hà Châu chính giữa nơi đó tồn tại một tòa cự phong, được xưng là Chiêu Hà Sơn, đồng thời cũng là Chiêu Hà Châu chấp kiếm đình chỗ chi địa. Trừ cái đó ra, Thái Dương Phong tại Chiêu Hà Châu bên trong muốn so bốn phía giới chỗ mãnh liệt hơn. Thậm chí ở đây châu sâu chỗ hàng năm tồn tại, chưa bao giờ tiêu tán. Đây hết thảy liền khiến cho Chiêu Hà Châu thành một cái vô pháp truyền tống chi châu. Lại phi hành bị ảnh hưởng càng đại. Thế là nhắm vào điểm này, vô số năm qua liền mở phát ra một loại chuyên môn đi thuyền tại vực sâu biển lớn cỡ lớn Hoành Độ Chi Chu, vì các tộc tu sĩ đưa đò. Đồng thời, cũng bởi vì loại này cỡ lớn pháp khí tồn tại, thế là tại Chiêu Hà Châu biên giới, tồn tại một cái lại một cái bến cảng. Thời khắc này Hứa Thanh đang hướng về một chỗ cỡ trung bến cảng đi đến. Bộ dáng của hắn đã cải biến, khí tức cũng là như thế, còn như sư tử đá cùng đầu lâu, cũng tại hắn mục quang dưới, khôn khéo riêng phần mình cải biến tạo hình, mà xa xa bến cảng, bộ dáng cùng Thất Huyết Đồng kiến trúc cơ bản giống nhau. Dù sao mảnh này vực sâu biển lớn, một loại nào đó trình độ cùng biển cả cũng không có gì khác biệt. Nhìn nhan sắc đều đồng dạng, có thể nhìn thấy theo bến cảng lan tràn ra từng cây dài thẳng tắp, xâm nhập đen nhánh vực sâu biển lớn, tạo thành bến tàu, nhưng bốn phía không có bất luận cái gì chu thuyền chi vật đỗ. Bất quá tại trên bến tàu, đã có không ít tu sĩ đang đợi. Những tu sĩ này bên trong nhân tộc rất ít, tuyệt đại đa số đều là bộ dáng khác nhau dị tộc. Rộn rộn ràng ràng thanh âm, theo Hứa Thanh đi tới, truyền lọt vào trong tai. CVT, cầu hoa đề cử, hết chương.